Đế bá Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ, góc truyện audio.com. Thời điểm Tẩy Nhan cổ phái vui vẻ ăn mừng, thì Bảo Thánh Thượng Quốc truyền ra một tin tức. Cửu Thánh Yêu Môn đi sứ thăm Bảo Thánh Thượng Quốc, Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình hội kiến Nhân Hoàng. Không có ai biết hai đại hoàng giả gặp gỡ ra sao. Nhưng mà, sau khi Luân Nhật Yêu Hoàng rời khỏi, hoàng đô của Bảo Thánh Thượng Quốc liền truyền ra tin tức. Liệt Chiến Hầu, Đồng Thánh Long, Tử Sơn Hầu cùng Tẩy Nhan cổ phái xung đột, chỉ là ân oán cá nhân. Nghe được tin tức như vậy, khiến không ít môn phái đại giáo bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc vì đó hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người ý thức được, Tẩy Nhan cổ phái được Cửu Thánh Yêu Môn bảo hộ. Lúc này, rất nhiều người mới hiểu được, vì cái gì Tẩy Nhan cổ phái dám khiêu khích Bảo Thánh Thượng Quốc. Nguyên lai sau lưng có Cửu Thánh Yêu Môn làm chỗ dựa. Nếu không, bằng Tẩy Nhan cổ phái cùi bắp, lấy đâu ra thực lực khiêu chiến Bảo Thánh Thượng Quốc, Tẩy Nhan cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn liên hợp, chỉ sợ cũng không gây ra sóng gió gì. Có trưởng môn không khỏi nói ra, năm đó, thủy tổ Cửu Thánh Yêu Môn, chính là đệ nhất thần tướng của Minh Nhân Tiên Đế. Hai phái đã từng hợp tác trăm ngàn vạn năm. Nước xa không cứu được lửa gần, coi như Tẩy Nhan cổ phái là cùng Cửu Thánh Yêu Môn hợp tác, cũng không có nhiều tác dụng gì. Cửu Thánh Yêu Môn cách xa Tẩy Nhan cổ phái, chỉ sợ Tẩy Nhan cổ phái sớm muộn sẽ bị Thánh Thiên Giáo làm thịt. Mọi người nhao nhao bàn tán sôi nổi, trong lúc nhất thời, tại Bảo Thánh Thượng Quốc nhắc lên không ít sóng lớn, mà Tẩy Nhan cổ phái xem như một trong những nhân vật chính. Đối với sự kiện này lại thờ ơ, ngay từ đầu năm đại trưởng lão nghe được tin tức này. Cũng không khỏi giật mình, Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái, thật ra nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Nhưng mà, thấy Lý Xương Nhan cứ dính lấy Lý Bát Dạ, bọn hắn đã minh bạch, Cửu Thánh Yêu Môn đang hướng tới Lý Bát Dạ. Thời điểm bên ngoài nổi lên sóng to gió lớn, Lý Bát Dạ không quan tâm. Hắn trở lại tiểu viện của mình, ngồi nhập thần, bắt đầu tu luyện, tuy rằng bản thân Lý Bát Dạ có hằng hà sa số ký ức và bí mật động trời. Thế nhưng, trịch tâm kiên định của hắn mách bảo rằng, kiếp này nếu muốn tìm lại nữ nhân của mình, hắn phải nỗ lực gấp 10, gấp trăm lần, vạn lần bình thường, sau uẩn thể cảnh, chính là ích cung cảnh giới, ở bên trong nê cung tích trúc ra một mệnh cung mới. Tích mệnh cung mới, cùng trời sinh mệnh cung có chỗ khác biệt, tu sĩ đem mệnh cung sinh ra đã có xưng là chủ cung. Mà tích trúc mệnh cung xưng là thứ cung, ở trên nguyên tắc mà nói, một tu sĩ có thể có được 12 mệnh cung, cũng xưng là thập nhị cung. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, căn bản không có ai có được 12 cung, thế gian căn bản không có thập nhị cung, nhiều nhất là 11 cung. Một tu sĩ nếu có thể có được 3 cái mệnh cung, đã được xưng tụng là không tầm thường rồi. Có được 6 mệnh cung, vậy có thể xưng thiên tài. Dù là thiên phú, thể chất bình thường, có được 6 mệnh cung, y nguyên có thể xưng thiên tài. Nếu như có được 9 mệnh cung, chính là kỳ tài ngút trời, vạn cổ mới có được. Trên 9 cung, vạn cổ đến nay, lác đác không có mấy. Hôm nay, Lý Bát Dạ đã bước vào ích cung cảnh giới. Lúc này, ở bên trong mệnh cung của hắn, họa mi bay vòng quanh chân mệnh, theo từng đạo pháp tắc tác động lên chủ cung. Họa mi lục biến không ngừng đào móc nê cung huyệt, chậm rãi đào ra một hình dáng mệnh cung. Toàn bộ quá trình vô cùng chậm chạp, nhưng Lý Bát Dạ cũng không sốt ruột. Hắn biết, tích trúc ra mệnh cung mới phải thật cẩn thận. Một khi xuất hiện sai lầm, sẽ trực tiếp làm cho cung lõm xuống. Tương lai muốn mở mệnh cung mới, so với lên trời còn khó hơn. Suốt một ngày, Lý Bát Dạ đều đắm chìm trong quá trình này, đã đến ngày thứ hai. Hắn mới từ bên trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp lẳng lặng canh giữ ngoài cửa. Lý Bát Dạ nở nụ cười. Lại đây, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lý Bát Dạ gọi bóng trắng kia tiến vào phòng, Lý Xương Nhan đi vào, lạnh lùng nhìn hắn một cái gì cũng không nói. Lý Xương Nhan băng lãnh như xương, coi như nàng yêu thích Lý Bát Dạ. Nàng cũng trầm mặc, lạnh lẽo tựa như băng. Thể thuật Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật của nàng chính là lấy từ Chiến Thần Điện. Lý Bát Dạ nhìn Lý Sương Nhan, nói ra, Lý Sương Nhan nhẹ gật đầu, không có thêm lời thừa thãi. Nàng trời sinh hoàng thể, vì tu luyện thánh thể, cửu thánh yêu môn là tốn không ít tâm huyết mới cầu được Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật từ Chiến Thần Điện. Môn thể thuật này của Chiến Thần Điện cũng tạm được. Lý Bát Dạ gật đầu. Nghe vậy, Lý Sương Nhan không nhịn được trợn mắt nhìn Lý Bát Dạ. Không biết có bao nhiêu người thèm thuồng Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật. Coi như là cửu thánh yêu môn, cũng hao tốn không ít bảo vật mới từ Chiến Thần Điện cầu được. Vậy mà trong mắt hắn chỉ coi là tạm được. Lúc này, Lý Sương Nhan liếc Lý Bát Dạ một cái. Bộ dáng băng lãnh như xương có thêm 3 phần vũ mị, 7 phần xinh đẹp, nàng vốn là công chúa băng thanh ngọc khiết, hiện tại, pha thêm một chút hờn dỗi vũ mị, càng nhìn càng làm cho người ta tâm thần chập chờn, thần hồn điên đảo, xinh đẹp như thế, ngon như thế, cũng chỉ có một mình Lý Bát Dạ được ăn thôi. Thấy Lý Sương Nhan không phục, Lý Bát Dạ nở nụ cười, Chiến Thần Điện đích thật là có chút xem được, nhưng bọn họ cũng có mấy phần tự cao. Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật, đối với Chiến Thần Điện mà nói, cũng coi là môn thể thuật khó lường. Có điều, đối với ta mà nói, đây chỉ là thể thuật phổ thông mà thôi, chưa đủ thành đạo. Thấy Lý Bát Dạ chém gió, Lý Sương Nhan ngưng đôi mắt đẹp nhìn qua. Nói như vậy, ngươi có thể thuật mạnh hơn Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật rồi. Mặc dù, nàng biết Lý Bát Dạ tu luyện tiên thể, có được một bộ công pháp tu luyện tiên thể vô song. Nhưng mà, nàng trời sinh bích thanh thể, thể chất của nàng cùng thể chất của hắn hoàn toàn khác biệt. Coi như là Lý Bát Dạ truyền thụ nàng tiên thể chi thuật kia, vậy cũng vô dụng, hiện tại nàng tu Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật, có thể nói loại thể thuật này là đỉnh phong nhất trên thế gian. Ngoại trừ loại thể thuật này ra, muốn tìm đến thể thuật siêu việt Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật, trừ khi là tiên thuật. Nghĩ tới việc Lý Bát Dạ từng muốn truyền giao cấu thể cho nàng, nội tâm Lý Sương Nhan chấn động. Một người có được 2 môn tiên thể chi thuật, điều này có ý vị gì? Coi như là phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, thậm chí là cửu giới, hết thảy môn phái truyền thừa, thậm chí là đế thống tiên môn, môn phái truyền thừa có được 2 môn tiên thể thuật, chỉ sợ cũng không vượt qua 2 cái. Nhưng mà, Lý Bát Dạ lại có được 2 môn tiên thể chi thuật. Cái này là khiến người ta rung động bực nào. Nếu như, Lý Sương Nhan biết hắn có được thể thư, sẽ càng rung động đến khó nói ra lời. Đây là khởi nguyên chi thuật của hết thảy thể chất, thể thuật của thiên địa vạn tộc đều xuất phát từ cuốn sách này. Lý Bát Dạ cười nói ra, ta chính là muốn truyền cho nàng chân quyết của một tiên thể thuật. Thể thuật chân quyết, tâm thần Lý Sương Nhan chấn động, nàng không dám tin tưởng mà nhìn tiểu nam nhân trước mắt. Lúc này, Lý Bát Dạ ngưng trọng, nói ra, trước khi truyền chân quyết cho nàng, ta nhất định phải biết rõ một việc, cách chương.